Ngạo Thế Đan Thần, chương 3805, Thụ Hồn Cơn Giận. Góc truyện audio.com, chấm, GT, ta là trí tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là trí tôn. Dịch, Tả Tinh Phong cũng là kích động đến vội vàng đi tới. Bọn họ nhưng là chờ trầm tường đợi rất lâu rồi. Bởi vì trước bọn họ từ Sở Cẩm Phong vậy thì đã biết sáng tinh tộc không phải thứ tốt. Mà lúc này sáng tinh tộc cũng không hề che giấu chút nào. Vận dụng sáng thú điên cuồng tàn phá cửu thần thụ. Chúng ta hiện tại muốn triệt để phá tan bao phủ sáng dược thần châu kết giới. Trầm tường nói, sau đó để người thoát đi này. Tại này nhất định sẽ bạo phát đại chiến. Muốn như thế làm, hiện tại xem hết của ngươi. Dư Duy Chu biết trầm tường có thật nhiều thủ đoạn. Tại tử hỏa thần thụ bên trong. Chắc là có một tấm kỳ quái môn, có thể đi về một bí mật đầu nguồn, ta cần tiến vào cái kia. Trầm tường nói, Tiêu Tương Lâm cho hắn cái kia phá trận trận bàn, chủ yếu bởi vì cung cấp năng lượng không đủ, vì lẽ đó chỉ có thể ngắn ngủi mở ra một con đường. Để hắn cùng Long Nguyệt đi vào, nếu là có đầy đủ sức mạnh, liền có thể thôi thúc trận bàn đem bao phủ tại sáng dược thần châu kết giới cùng đại trận toàn bộ phá hỏng. Thụ hồn hẳn phải biết chuyện này. Trầm tường nói, mang ta đi thụ hồn vị trí. Nói tới thụ hồn, Tả Tinh Phong cùng Dư Duy Chu sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Thụ hồn đã biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Mà lúc trước bị phong ấn như vậy trường thời gian, thụ hồn đều không có hoàn toàn biến mất quá. Tả Tinh Phong nói, cái khác thần thụ cũng là như thế. Dư Duy Chu đầy mặt oán giận, đều là sáng tinh tộc này đám xúc sinh, bọn họ hiện tại đã làm tức giận thụ hồn. Không sao, chúng ta hướng về đi thụ hồn vị trí. Trầm tường trước liền đến quá thụ hồn xuất hiện bí mật chỗ. Dư Duy Chu cùng Tả Tinh Phong vội vàng mang trầm tường đi tới. Đi tới cái kia nhà đá hậu, phía này trống rỗng cái gì đều không có. Mà nguyên bản ở chỗ này chắc là có một cái màu tím phát sáng hạt châu. Trầm tường để Hà Phượng Viện đi ra, nàng có thể cùng tử hỏa thần thụ liên hệ. Hà Phượng Viện nhắm mắt lại sau khi, nói, thụ hồn đã ẩn trốn đi, bởi vì hắn cảm giác được nguy cơ đến. Hắn liền trốn tại năng lượng đầu nguồn bên trong, tại cái gì địa phương? Tả Tinh Phong vội vàng hỏi, ngay ở chúng ta dưới chân. Hà Phượng Viện chỉ mặt đất, cần sáng nguyên chìa khóa mới có thể mở ra. Trầm tường, ngươi đi vào, chúng ta ở bên ngoài bảo vệ. Tả Tinh Phong nói, bọn họ đều đang giám sát nhất cử nhất động của chúng ta. Bây giờ nhìn thấy chúng ta đi tới nơi này, nhất định sẽ khả nghi tâm. Dư Duy Chu nói, ngươi vạch trần cứu đối sáng dược thần châu phong ấn, như vậy cũng có thể khiến người ta tạm thời rời đi. Sáng dược thần châu diện phi thường chen chúc, người cũng rất nhiều, mà những khu vực khác thần thụ cũng đã bị sáng tinh tộc khống chế. Nếu là nắm giữ ngạo thế thần nguyên người tại này đại chiến, nhất định sẽ lan đến gần rất nhiều người. Nếu là không đường có thể trốn, sẽ tử thương nặng nề. Trầm tường gật gật đầu, sau đó để Hà Phượng Viện tiến vào U Giao Sơn trang diện. Lấy thêm ra 9 thanh sáng nguyên chìa khóa. Dư Duy Chu cùng Tả Tinh Phong đã đi bên ngoài. Trầm tường dùng 9 thanh sáng nguyên chìa khóa đâm vào mặt đất. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên ánh tím lóng lánh. Sau đó hắn lại như là rơi một cái màu tím trong thông đạo. Mấy cái trong chớp mắt hậu, hắn đi tới một cái hiện lên cửu sắc ánh lửa không gian khổng lồ. Mà tại này không gian khổng lồ bầu trời, có 9 cái màu sắc không giống nhau hỏa cầu lớn. Đây chính là cửu thần thụ năng lượng đầu nguồn đây. Trầm tường nhìn phía trên. Sau đó để Hà Phượng Viện đi ra. Ta liên lạc với thụ hồn. Hắn nói ngươi có thể đi vào phía này. Liền có thể tùy ý chi phối này sức mạnh. Ngươi chỉ cần đem sáng nguyên chìa khóa nắm trong tay. Liền có thể tùy ý xúc động phía này năng lượng. Hà Phượng Viện nói. Trầm tường lấy ra phá giải phong ấn trận bàn. Sau đó nắm chặt 9 thanh sáng nguyên chìa khóa, chỉ về trận bàn, hơi suy nghĩ sau khi, liền nhìn thấy 9 thanh sáng nguyên chìa khóa ánh sáng lòe lòe. bắn nhanh ra một luồng rất mạnh quang hồng, đánh vào trong trận bàn, này đột nhiên rót vào năng lượng phi thường cuồng bạo, làm cho trận bàn mãnh liệt run rẩy một chút, theo hậu trận bàn bùng nổ ra một luồng khí ba bộc phát ra, sau đó hình thành một cái lồng khí, chậm rãi mở rộng, cuối cùng bao phủ toàn bộ sáng dược thần châu. Sáng dược thần châu phát sinh một trận mãnh liệt run lên sau khi cái kia sáng tinh tộc dùng với bao trùm sáng dược thần châu phong ấn trong nháy mắt tan rã. Thành công, Trầm Tường âm thầm kích động, hiện tại sẽ chờ Tiêu Tương Lâm cùng Tiết Tiên Tiên các nàng luyện chế kết giới. Nếu là thành công, Tuyên Cầu Kỷ Nguyên bên trong, tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người đều không thể vận dụng sức mạnh mạnh nhất. Nếu không sẽ như là ở trong địa ngục như thế, gặp phải tùy ý truyền tống đi, ở bên ngoài Long Nguyệt cảm ứng được kết giới bị loại bỏ. Nàng lập tức khống chế hết thảy sáng thú rời đi sáng dược thần châu. Sau đó trong chốc lát, mấy trăm ngàn sáng thú dường như hồng thủy giống như vậy. Theo mỗi bên sông lớn lao ra, Dư Duy Chu cùng Tả Tinh Phong đầy mặt vui mừng không ngớt. Các ngươi làm cái gì? Sáng tinh tộc hoàng bỗng nhiên xuất hiện tại Tử Hòa Thần Thụ một cái hốc cây bên ngoài. Trôi nổi tại giữa không trung, hắn thần thụ cái kia màu vàng tinh thể áo giáp ánh sáng lóng lánh. Chúng ta chỉ là đem sáng dược thần châu gông xiềng giải khai mà thôi. Tả Tinh Phong cười lạnh nói. Các ngươi muốn đối sáng dược thần châu làm cái gì? Chúng ta biết rất rõ. Tả Tinh Phong cùng Dư Duy Chu cũng đã tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Mà tại phong ấn bị Trầm Tường loại bỏ sau khi chỉnh khỏa Tử Hòa Thần Thụ ánh sáng nhất thời đại chấn. Sáng tinh tộc, từ hôm nay hướng về hậu, chúng ta cũng không tiếp tục được các ngươi áp bức. Dư Duy Chu quát lạnh một tiếng, một quyền đánh về sáng tinh tộc hoàng, quyền kình bắn mạnh trừ màu tím tia chớp, chấn động toàn bộ sáng dược thần châu, như chùm sáng thẳng tắp đánh vào sáng tinh tộc hoàng thân thể. Trực tiếp xuyên qua đi ra ngoài, tại sáng tinh tộc hoàng trên thân thể đánh ra một cái rất lớn đến trong động. Dư Duy Chu nắm chặt nắm đấm, cảm thụ Tử Hòa Thần Thụ ban tặng sự phẫn nộ sức mạnh. Nội tâm hắn cũng là chấn động không ngớt, đây chính là thần thụ sức mạnh nha. Các ngươi, vì sao có thể mượn dùng thần thụ lực lượng? Sáng tinh tộc hoàng đầy mặt kinh ngạc đấu kỵ hoảng sợ. Đây là hắn vẫn ngóng trông, chuyện này ý nghĩa là khống chế Tuyên Cổ Kỷ Nguyên sức mạnh. Bọn họ vẫn thông qua sáng thú đi chuyển hóa thần thụ sức mạnh để bản thân sử dụng. Có thể này kém xa thần thụ trực tiếp chuyển vận mà làm đến đáng sợ như thế. Tả Tinh Phong đã vọt đến sáng tinh tộc hoàng phía sau. Một trưởng đập tới, tử quang bùng lên trưởng lực nổ nát sáng tinh tộc hoàng nửa người dưới. Đánh vào Tử Hòa Thần Thụ bên trên, lại bị Tử Hòa Thần Thụ hấp thu. Sáng tinh tộc hoàng thân thể bị trọng thương, chỉ có nửa người trên, vừa muốn hạ xuống, liền bị Tả Tinh Phong nắm lấy. Chính là một trận cuồng quyền bắt chuyện. Kim Hòa, cứu ta, chỉ nghe sáng tinh tộc hoàng lớn tiếng gào thét lên, cái kia ra hỏa chạy. Dư Duy Chu nhìn xa không một trận biến mất kim quang. Hắn trở về sáng nguyên thần vực, bất quá hắn sẽ không liền như vậy giảng hòa. Sáng dược thần châu bên trong thần thụ lực lượng, vẫn luôn là bọn họ muốn khống chế, mà bây giờ nhìn thấy chúng ta đã khống chế, khẳng định cho rằng bọn họ cũng có thể. Sáng tinh tộc những người khác làm sao đây? Tả Tinh Phong nói, toàn bộ giết chết. Dư Duy Chu lạnh lùng nói, bọn họ khoảng thời gian này, nhưng là làm ra rất nhiều táng tận thiên lương sự tình. Chết không hết tội. Dư Duy Chu nhìn cái kia nằm hốc cây đường nối sáng tinh tộc hoàng. Cả giận nói, liền làm như vậy đi hắn, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Tân vớt bai, thất dạ, ta là trí tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là trí tôn. Dịch, cách chương.